Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, chừng người nào chết. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ngày lặn về phía tây, choáng hoàng trời chiều chiếu vào Không Tang Sơn phía trên, dường như mang theo mấy phần tiêu điều, cũng có mấy phần đáng sợ. Không Tang Sơn, ngay tại Diệp Đông Hoàng đánh giá trước mắt tòa này hoang vu sơn mạch lúc, trong dãy núi, đột nhiên có khói đen bay lên, trong nháy mắt liền tạo thành một tầng không nhìn thấy cuối mây đen, đem ánh nắng chiều che lấp, hướng về Diệp Đông Hoàng vị trí đen nghịt bao phủ mà đến. Lấy Diệp Đông Hoàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra đây không phải là cái gì mây đen, mà chính là từ vô số màu đen còn rơi lít nhít hội tụ vào một chỗ sau hình thành cảnh tượng. Diệp Đông Hoàng vẻn vẹn chỉ là sơ bộ đánh giá một chút. Những thứ này con rơi số lượng tuyệt đối không dưới trăm vạn chỉ. Những thứ này con rơi so với rơi bình thường lớn không chỉ gấp đôi. Mỗi một cái đều mở to miệng lớn, toàn thân đen nhánh, trong miệng tinh hồng một mảnh, dữ tợn khủng bố, chính là không hơn không kém hấp huyết biên bức. Một đám súc sinh cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Vạn đạo lĩnh vực, Diệp Đông Hoàng chung quanh dâng lên một cái 360 độ không góc chết lĩnh vực. Trong lĩnh vực tràn ngập các loại khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Những thứ này hấp huyết biên bức chỉ cần đi vào lĩnh vực, trong nháy mắt liền sẽ bị ma diệt thành tro. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là có vô số con rơi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông về phía trước. Diệp Đông Hoàng không để ý đến, đem lĩnh vực mở rộng đến chung quanh 10 trường, hướng về vạn bức cổ quật trước động khẩu tiến. Chỉ cần đi vào hắn lĩnh vực phạm vi, mặc kệ bao nhiêu hấp huyết biên bức, hết thảy ma diệt, hóa thành bột mịn. Tại diệt sát đoán chừng gần 1 triệu chỉ về sau, những thứ này hấp huyết biên bức tựa hồ cũng sợ, không còn dám tới gần Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng theo cửa động tiến vào, trong động quật âm phong trận trận, u ám ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt. Bất quá Diệp Đông Hoàng không sợ chút nào, thân hình không ngừng tiến lên, dọc theo cái kia quanh co khúc khuỷu đường đi, một mực hướng về động huyệt chỗ sâu tiến lên, cũng không biết đi về phía trước bao lâu, cho đến tại Diệp Đông Hoàng trong mắt, bỗng nhiên xuất hiện hai đầu lối rẽ, thăm thẳm thật sâu, một mảnh đen kịt, không biết thông hướng phương nào, dường như như yêu ma mở ra miệng lớn đồng dạng, mà tại nói giữa đường, đồng thời cũng là hai đầu lối rẽ trung tâm, đứng thẳng lấy một khối khoảng chừng 6 người độ cao cự đại thạch bia, phía trên điêu khắc 4 cái huyết hồng chữ lớn, thiên đạo tại ta. Liếc qua cái này 4 chữ lớn, Diệp Đông Hoàng nỗi lòng không có không dao động, chờ hắn đem cái thế giới này dung nhập vạn đạo câu hoàng can về sau, hắn cũng là thiên đạo. Đứng tại chỗ ngã ba, Diệp Đông Hoàng cũng không có bất kỳ cái gì động tác, mà chính là nhớ lại một phen chu tiên nội dung cốt truyện. Sau một lúc lâu, hắn một bước phóng ra, hướng về bên trái lối rẽ bên trong đi đến. Nguyên tác bên trong, Trương Tiểu Phàm bọn người cũng là đi bên trái, dọc theo đường tiếp tục tiến lên, đi có chừng hơn 10 dặm, đột nhiên, theo 4 phương 8 hướng bóng đêm vô tận bên trong, sáng lên các loại quang mang kỳ lạ, đồng thời phóng lên tận trời, hướng về Diệp Đông Hoàng đánh tới. Trong đó có một thanh tản ra đỏ sậm quang mang đỏ sậm tiểu xiên, bên trên có nồng đậm vết máu. Có một thanh hiện ra ánh sáng màu vàng dài 3 thước bảo kiếm. Có một khỏa hiện ra ánh sáng xám to lớn dã thú không biết tên răng nanh. Cái này 3 món pháp bảo là 3 cái tương đối mạnh ma giáo tu sĩ khống chế. Ngoại trừ 3 người này còn có một số ma giáo yêu nhân hướng hắn đánh tới. Một đám ô hợp, cũng dám đánh lén bổn tọa. Diệp Đông Hoàng nhất quyền chấn vỡ đỏ sậm tiểu xiên, Trong bóng tối truyền đến rên lên một tiếng. Diệp Đông Hoàng đem chấn vỡ đỏ sậm tiểu xiên toái phiến vung lên. Vô số toái phiến nổ bắn ra mà ra. Suy suy suy. Trong bóng tối một cái toàn thân nhếch nhác tản ra nồng đậm máu tanh yêu nhân bị đỏ sậm tiểu xiên toái phiến xuyên thủng. Nếu là Diệp Đông Hoàng không có đoán sai, người này hẳn là hấp huyết lão yêu đệ tử Khương Lão Tam. Giết Khương Lão Tam, Diệp Đông Hoàng một phát bắt được hiện ra ánh sáng màu vàng bảo kiếm. Một cái quét ngang, đem hiện ra ánh sáng xám răng thú đánh bay. Đem chung quanh đánh tới ma giáo yêu nhân chém giết sạch sành xanh. Răng rác, sau đó, Diệp Đông Hoàng bóp chặt lấy ánh sáng màu vàng bảo kiếm. Cầm trong tay toái phiến tiện tay quăng ra, đem chủ nhân diệt sát. Khương Lão Tam, Lưu Hạo, trong bóng tối vang lên một cái kinh hãi muốn tuyệt thanh âm. Một bóng người thân thủ tiếp nhận răng thú pháp bảo, xoay người chạy. Trong lòng của hắn tràn ngập hoảng sợ, vẻn vẹn trong nháy mắt, tất cả đánh lén người trừ hắn, thế mà đều đã chết. Diệp Đông Hoàng thần thức khóa chặt người này, đi theo phía sau hắn, người này xem ra rất cổ quái. Hắn vóc dáng cũng có chút cao lớn, nhưng bộ dáng cực quái, dưới mí mắt dựng, cái mũi bất ngờ, lỗ tai hướng lên, bờ môi đỏ thẫm. Một cái đầu lưỡi xem ra rất lâu, thỉnh thoảng duỗi ra miệng đến, nhìn qua ngược lại là rất giống một con chó. Diệp Đông Hoàng biết, người đạo nhân này cũng là giã cẩu đạo nhân. Giã cẩu đạo nhân có thể sống mệnh, tự nhiên là Diệp Đông Hoàng cố ý lưu hắn một con đường sống. Mục đích đúng là vì để cho hắn dẫn đường. Một đuổi một chạy, cũng không có quá lâu. Diệp Đông Hoàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một cái cực kỳ rộng lớn không gian xuất hiện ở trước mắt. Đây là một cái không gian thật lớn, đỉnh đầu cao trăm trượng mới là nham thạch đỉnh động, mà dưới chân 10 trượng chỗ thì là mặt đất. Phía trước không xa trên mặt đất, bất ngờ đứng thẳng một khối bắn mãnh liệt quang mang cự thạch, chiếu sáng toàn bộ không gian. Cự thạch sau lưng là một đảo bỗng nhiên mà mở to lớn thâm uyên. Khối này cự thạch tán phát ánh sáng chiếu sáng hang đá mái vòm. Lại tựa hồ như không cách nào xâm nhập sau lưng nó cái kia thâm uyên nửa phần. Từ không trung nhìn qua, một mảnh đen kịt, mà ngay cả cái này thâm uyên một chỗ khác cũng vô pháp trông thấy. Chỉ có một mảnh âm u đầy tử khí, âm trầm hắc ám. Khối cự thạch này phía trước, giờ phút này đứng đấy ba người, một cái là mặt mọc đầy râu đại hán, một cái là có chút mỹ mạo thiếu phụ, còn có một cái thì là sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo trắng. Mặt mũi tràn đầy tà khí, cứu mạng. Giã cẩu nhìn đến ba người này bóng người về sau, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, sợ trễ một bước. Liền bị Diệp Đông Hoàng cho tiện tay đánh chết. Giã cẩu một hô, cự thạch cái khác ba người chợt xoay người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua ngự không dạo bước mà đến Diệp Đông Hoàng. Không dựa vào pháp bảo, ngự không mà đi. Người này đối với lực lượng trưởng khống đã đến cực kỳ trình độ khủng bố. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, mặt mọc đầy râu đại hán sắc mặt tràn đầy vẻ kiêng dè. Không khỏi đối với giã cẩu tức giận nói. Giã cẩu, ngươi cái phế vật, vì sao đem loại này đại địch dẫn đến nơi đây? Ta, giã cẩu đạo nhân mặt mo đỏ ửng. Hắn cũng biết mình việc này làm không chính cống. Nhưng không có cách, chết đạo hữu, không chết bần đạo, không tìm mấy người giúp đỡ. Hắn hôm nay tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giã cẩu đạo nhân lời còn chưa nói hết, cái kia trung niên thiếu phụ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên giọng the thé nói, Khương Lão Tam đâu? Giã cẩu hướng về Diệp Đông Hoàng chỗ nhìn thoáng qua, tràn đầy kính sợ nói, chết ở chân tay hắn. Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh nổ pháp bảo của bọn hắn. Đem mảnh vỡ pháp bảo tiện tay quăng ra, thì làm chết khô Khương Lão Tam. Sau đó một thanh bóp nát Lưu Hạo bảo kiếm, đánh giết Lưu Hạo, cái kia hung tàn một màn, Dã Cẩu đạo nhân đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này trong miệng hắn tuy nhiên đang trả lời lấy vấn đề, nhưng trong đầu đã đang tính toán nên như thế nào thoát thân. Không phải hắn xem thường bên cạnh mấy người kia, mấy tên này thực lực so với hắn Dã Cẩu đạo nhân còn mạnh hơn ra một số. Nhưng cùng tiện tay bóp nát pháp bảo Diệp Đông Hoàng so sánh, thật sự chính là không đáng chú ý. Thiếu phụ kia nghe vậy, ngơ ngác một chút, lắc đầu, nói, lần này Hấp Huyết lão yêu truy cứu tới, chúng ta có thể không tiện bàn giao. Mặt mọc đầy râu đại hán lạnh hừ một tiếng, còn bàn giao cái rắm, đụng phải như thế nhân vật khủng bố, vậy chỉ có thể tự nhận không may. Chúng ta mấy người có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại thoát thân, còn khó nói đâu. Nhìn mấy người các ngươi thực lực còn miễn cưỡng, bổn tọa chính vào lúc dùng người, các ngươi đầu hàng hiệu chung, bổn tọa có thể tha cho ngươi nhóm nhất mệnh. Diệp Đông Hoàng nhìn lên trước mặt bốn người, bá khí mở miệng, hắn hiện tại không sai biệt lắm chỉ huy một mình một cái, cần thu mấy cái thực lực không tệ thủ hạ chân chảy. Tiểu tử, thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta? Đại hán bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, một mặt tà khí nam tử trẻ tuổi nghe vậy, nhất thời giận dữ, từ trong ngực móc ra một thanh mạ vàng cây quạt, tiện tay quăng ra, trong tay mạ vàng cây quạt liền bị hắn ném đến không trung. Cả thanh quạt trên không trung phát ra nhạt đạm kim quang. Xoát một tiếng, mở ra, mạ vàng phiến trên mặt, lấy công bút họa pháp, vẽ lấy một núi, một bờ sông, nhất đại bằng, bút pháp tinh tế tỉ mỉ, sinh động như thật. Sau một khắc, gió nổi lên, mây tuôn ra, sấm sét như tia chớp. Nơi này vốn là sâu trong lòng đất, cổ hang bên trong, vốn không nên có dị tượng này xuất hiện, nhưng giờ phút này theo cái này cây quạt mở ra, thiên địa lực lượng bị dẫn động. Cái kia cây quạt bên trong miêu tả sơn phong, giờ phút này lại theo cây quạt bên trong bay ra, nghênh phong tăng trưởng, trong chớp mắt, liền hóa thành một tôn cao trăm trượng gò núi, hướng về Diệp Đông Hoàng trấn áp xuống. Ầm ầm, núi này đồi ầm vang đè xuống, nhất thời mặt đất kịch chấn, vách đá run rẩy, thì liền 100 trượng trở lên nham thạch mái vòm lại cũng ào ào rơi xuống đá vụn như mưa. Uy thế to lớn, làm cho người kinh hãi. Đại hán cùng mỹ phụ ánh mắt lộ ra một vệt kinh hãi. Bọn họ biết món pháp bảo này chính là Phong Nguyệt lão tổ nhìn ra pháp bảo bối Sơn Hà phiến. Uy lực vô cùng lớn, thanh niên tế ra Sơn Hà phiến, trong mắt tràn đầy đắc ý. Thế mà Dã Cẩu đạo nhân ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn nhưng là được chứng kiến Diệp Đông Hoàng hung tàn, chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Diệp Đông Hoàng nhìn qua sắc mặt tái nhợt thanh niên, vạn đạo đế mâu thi triển, trong đôi mắt hình như có tinh thần hủy diệt, vũ trụ sụp đổ các loại khủng bố dị tượng hiển hóa. Sắc mặt tái nhợt thanh niên thân thể chấn động, đầu oanh minh, theo sát lấy hai chân chừng một cái, thẳng tắp ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong, bạch, Sơn Hà phiến không có chủ nhân pháp lực chống đỡ, khôi phục nguyên hình từ không trung rơi xuống. T, đang chuẩn bị chạy trốn Dã Cẩu đạo nhân thấy thế, thân thể cứng đờ, vừa mới phóng ra một chân cứng ngắc trên không trung, hắn biết hắn căn bản trốn không thoát. Vừa mới không chết chỉ là bởi vì Diệp Đông Hoàng muốn dùng hắn dẫn đường. Đang chuẩn bị xuất thủ đại hán cùng mỹ phụ động tác trên tay đồng dạng cứng ngắc. Trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, một ánh mắt, nắm giữ Sơn Hà phiến Lâm Phong thì bị diệt sát. Loại này lực lượng, khủng bố như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng ngăn không được một ánh mắt. Chừng người nào chết, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.